Kiếm Lai, chương 618, thầy trò luyện quyền đều đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới bàn cơm, Lý Nhị lẩm bẩm, đây là lần thứ hai vợ mình uống rượu, cứ thoải mái uống. Lần trước đã cách rất nhiều năm thấy Trần Bình An cố ý áp chế quyền ý, uống 2-3 chén vào bụng, rất nhanh đã uống đến mặt đỏ lên. Lý Nhị liền cảm thấy có chút không thích hợp, sao, uống say ngã xuống ngủ. Là suy nghĩ có thể bớt ăn một bữa nắm đấm là một trận, nhưng cái này không giống chuyện Trần Bình An có thể làm ra. Nhưng có người thống khoái uống rượu với mình, Lý Nhị vẫn rất vui, liền một chân dẫm lên ghế dài. Nào ngờ hắn vừa nhấc chân, móc lấy lưng, muốn gắp một đũa thịt xào măng cách mình thật xa. Phụ nhân liền trừng mắt, giáo huấn hắn lấy ra bộ dáng trưởng bối, khiến Lý Nhị rối rắm không chịu nổi, đành phải ngồi đàng hoàng. Trước kia cũng không thấy hắn tính toán chi ly như vậy. Mình ngẫu nhiên uống mấy lượng rượu nhỏ, vợ đều là mặc kệ những thứ này, nhà bọn họ luôn như vậy. Lý Hòe lúc còn nhỏ đã thích ngồi xổm trên ghế dài gặm chân gà, cánh chân, cũng không có cái gọi là gia giáo. Cái gì nữ tử không lên bàn ăn cơm, trong nhà Lý Nhị lại càng không có quy củ như vậy. Lý Nhị liếc mắt nhìn món ăn cố ý đặt ở trong tay Trần Bình An, kết quả phát hiện vợ liếc mắt nhìn mình, Lý Nhị liền hiểu, bàn măng xào thịt này không có việc của hắn. Đồ ăn mặn cứng ngắc trên bàn đều ở bên Trần Bình An, Lý Nhị bên này đều là chút đồ chay canh xuông. Lý Nhị nhấp một ngụm rượu, cười cười, thật ra quang cảnh này không xa lạ gì. Lý Hòe không ra ngoài cầu học đi xa chút nào, trong nhà vẫn là bộ dáng này. Lý Hòe ở lại thư viện Đại Tùy đọc sách học vấn, ba người bọn họ chuyển đến chân núi Sư Tử Phong Bắc Câu Lô Châu. Cho dù Lý Liễu thường xuyên xuống núi, một nhà ba người tụ tập ăn cơm, không có Lý Hòe ở đằng kia làm ầm ĩ, Lý Nhị luôn cảm thấy thiếu chút tư vị. Lý Nhị thật ra không có nửa điểm trọng nam khinh nữ. Cái này không quan hệ với con gái Lý Liễu là ai. Nhiều năm qua, Lý Nhị chỉ có một yêu cầu đối với Lý Liễu. Chuyện bên ngoài giải quyết, đừng mang tới trong nhà. Đương nhiên con rể, có thể ngoại lệ. Trần Bình An uống 7-8 phần say khướt, không đến mức nói chuyện cũng răng cũng đánh nhau. Đi đường cũng không ngại. Tự mình rời khỏi bàn bát tiên cùng nhà chính, đi phòng Lý Huệ nghỉ ngơi, cởi giày, nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt lại, đột nhiên ngồi dậy, mang giày bên giường, xoay chuyển phương hướng, mũi giày hướng vào trong, lúc này mới tiếp tục nằm xuống an ổn ngủ. Thì ra là nhớ của nhà Lạc Phách Sơn cùng Khai Sơn đại đệ tử của mình. Lý Nhị vội vàng thu dọn bát đũa, phụ nhân còn ngồi ở tại chỗ, không đầu không đuôi nói một câu. Lý Nhị, người cảm thấy Trần Bình An đứa nhỏ này thế nào? Lý Nhị cười nói, được, bằng không năm đó hán tử sẽ không muốn đem Long Vương Lâu cùng cá chép màu vàng kia bán cho Trần Bình An. Vì thế còn bị mắng một trận ở cửa hàng Dương gia. Phụ nhân nhỏ giọng nói, con cảm thấy đứa nhỏ này coi trọng khuê nữ nhà chúng ta sao? Lý Nhị dừng động tác trên tay, bất đắc dĩ nói. Đây cũng không phải là chuyện nhìn không vừa mắt, Trần Bình An đã sớm có người thích. Phụ nhân thất vọng, khuê nữ nhà chúng ta không có phúc khí. Lý Nhị cười không nói lời nào. Phụ nhân vỗ bàn, căm tức nói. Cười cái gì cười, Lý Liễu đến cùng không phải con gái ngươi thân sinh hay không? Là ta trộm hán tử tới hay sao? Lý Nhị rụt cổ, ồm ồm nói lời hỗn láo gì đó. Phụ nhân ai oán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê nữ thiếu tâm nhãn, người làm cha không có tiền đồ, còn không để bụng. Khuê nữ chúng ta kiếp trước rốt cuộc là tạo nghiệt gì, mới đầu thai đến trong nhà chịu khổ. Chẳng lẽ còn muốn Lý Hòe tương lai dưỡng cha dưỡng mẹ dưỡng vợ, kết quả là ngay cả tỷ tỷ gả cho người ta còn phải chiếu cố cả đời. Lý Nhị tò mò hỏi, Đồng Thủy Tình và Lâm Thủ Nhất học tập cùng trường tư với Lý Hòe, không phải từ nhỏ đã thích khuê nữ chúng ta, trước kia cũng không thấy ngươi để ý như vậy. Còn có người đọc sách lần trước đi chung một đường với chúng ta, không phải cũng cảm thấy thật ra nhìn không tệ. Phụ nhân lắc đầu, cái đó cũng không giống, ta xem đi xem lại, vẫn là cảm thấy Trần Bình An giống Tề tiên sinh nhất trường tư. Đạo lý ta là không nói ra được nửa cái, nhưng ta nhìn người rất chuẩn. Lý Nhị không nói gì nữa, gật gật đầu, tiếp tục thu dọn bát đũa. Thê tử của hắn một lần trước để cho mình mở rộng cửa uống rượu, chính là Tề tiên sinh tới cửa. Phụ nhân dò hỏi, khuê nữ của chúng ta thực sự có cơ hội sao? Lý Nhị liền có chút chột dạ. Tiếp theo một trận quyền này, để Trần Bình An ăn no bề bụng, nhắm chừng có cơ hội cũng không có cơ hội nhỉ. Ngày hôm sau, trời hơi sáng, Trần Bình An rời giường, giúp đỡ gánh nước quay về, giếng nước bên kia, hàng xóm láng giềng vừa hỏi, liền nói là họ hàng xa thân thích của Lý gia. Sau đó Lý Nhị liền mang theo Trần Bình An ra ngoài đi hướng Sư Tử Phong, nói với phụ nhân là đi lên núi dạo chơi, phụ nhân mặt mày hớn hở, cười không khép được miệng, cũng không nói gì. Lý Nhị liền có chút mơ hồ, không hiểu cái này có tính toán gì. Lý Nhị mang theo Trần Bình An đi thẳng đến Sư Tử Phong tổ sư đường. Dọc theo đường đi nói chuyện phiếm, về chuyện Trịnh Đại Phong hôm nay trông cửa ở Lạc Phách Sơn, Lý Nhị nói một tiếng cảm ơn với Trần Bình An. Trần Bình An nói không có gì, Lý Nhị lại nói tính tình Trịnh Đại Phong, nếu là trước kia, ở ngoại hương thành một phế nhân, khẳng định cả đời cũng không muốn về cửa hàng Dương gia, ăn no chờ chết, đời này coi như thật xong. Như vậy cả đời sống qua loa, cuối cùng sư phụ lão nhân gia hắn, không coi Trịnh Đại Phong là đồ đệ một lần, Trịnh Đại Phong cũng cả đời không dám đối đãi mình như đệ tử. Cục diện hôm nay, nghèo túng suy tàn, thầy trò lại đã là thầy trò, rất khác biệt. Trần Bình An thật ra vẫn cảm thấy Lý Thúc Thúc này là loại người sống rất rõ ràng trên đời này. Bây giờ xem ra đúng là như thế. Sư Tử Phong Sơn chủ Hoàng Thái là một vị lão tiên sư khí độ thần tiên. Hoàng Thái ở trong tu sĩ Nguyên Anh Bắc Câu Lô Châu, nổi danh có thể đánh. Lý Nhị không có khách sáo hàn huyên, trực tiếp để cho vị tu sĩ Nguyên Anh lão đại danh đỉnh đỉnh này phong sơn. Hoàng Thái không nói hai lời, liền lập tức truyền lệnh xuống, để Sư Tử Phong cấm đỉnh núi, hơn nữa cũng không đề cập tới khi nào khai sơn. Đối với một đỉnh núi tiên gia mà nói, phong núi là đại sự nhất đẳng. Hoặc là đối đầu với kẻ địch mạnh, hoặc là lão tổ bế quan phá cảnh. Lý Nhị lại đưa cho lão sơn chủ Sư Tử Phong một tờ giấy, để Hoàng Thái dựa theo giấy viết đi bốc thuốc. Hoàng Thái vẫn không hỏi thêm một chữ, chỉ là ánh mắt nhìn vị người nơi khác trẻ tuổi kia, cũng có chút cổ quái. Nếu nói Trần Bình An ở cửa hàng chân núi bên kia có chút bóng tối, lúc này giao tiếp với người ngoài, lập tức khai khiếu, nhưng cũng không giải thích gì nhiều. Tất cả chờ Lý Liễu về Sư Tử Phong rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhị mang theo Trần Bình An đi một cửa lớn cổ xưa trên đỉnh Sư Tử Phong. Nơi này là nơi tu đạo của Sư Tử Phong Khai Sơn lão tổ năm xưa. Sau khi binh giải qua đời, chưa từng mở ra, sau khi Lý Liễu trở về Sư Tử Phong, mới mở cửa phủ, bên trong có động thiên khác, cho dù là màu vàng cũng không có tư cách bước chân nửa bước. Trần Bình An đi vào trong đó, phát hiện thế mà là một con đường nước động đá vôi, qua cấm chế sơn thủy của cửa phủ, chính là một cửa ra, nước chảy xanh biếc sâu thẳm, có thuyền nhỏ cập bờ, Lý Nhị tự mình chống thuyền tiến lên, trong động phủ, đã không có ánh mặt trời mặt trăng, cũng không có ánh sáng của tiên gia, ánh nến, vẫn sáng như ban ngày. Thuyền nhỏ đi hơn 10 dặm, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, nơi xa lại có một tấm gương lớn như hồ nước cổ quái, hơi thấp ở mặt hồ, nước chảy bốn phương tám hướng chút vào trong đó, không thấy tung tích. Lý Nhị giải thích, chiếc gương này là một cửa vào động thiên cổ xưa, có người không thích động thiên kia, liền chế tạo tòa trận pháp này, vẫn lấy đại thủy tưới vào. Mặt gương này tương đối cứng cỏi, nắm tay thập cảnh. Khí thịnh, tầm thường. Đều không được việc, cho dù ta từng lấy 80 quyền quy chân, đánh nát nó trong chốc lát, vẫn sẽ phục hồi như cũ. Nghe nói chỉ có thần đáo, cảnh giới cuối cùng của thập cảnh mới có thể hoàn toàn phá vỡ mặt gương. Ta còn cần mài giũa quyền ý thật lâu, mới có cơ hội tế thân thần đáo chí cảnh, sau đó mới tính là phá võ đạo đoạn đầu lộ, đi lên một con đường đăng thiên trên ý nghĩa chân chính. Trần Bình An do dự một chút, nhịn không được nói. Một món tiên gia trí bảo quý hiếm như vậy, hoàn toàn đánh nát đáng tiếc bao nhiêu. Về phần võ phu cảnh giới thứ 10 cảnh giới thứ 3, nghe nói qua, nhớ kỹ là được. Lý Nhị cười nói, đến lúc có thể dùng một đôi nắm tay đánh vỡ tấm gương, người mới có tư cách nói đáng tiếc không đáng tiếc. Trần Bình An cảm thấy thẳng đến giờ phút này, người đứng bên cạnh không là Lý Nhị nữa, mà là một vị võ phu thập cảnh. Bên người đã không còn bóng người Lý Nhị, Trần Bình An trong lòng biết không ổn, quả nhiên, không chút dấu hiệu, quét ngang một phát từ sau lưng mà tới. Trần Bình An thân hình nhìn như sụp đổ, quyền ý thu liễm, cả người không chú ý phong phạm hay không phong phạm gì, ý đồ lao về phía trước, chưa từng nghĩ vẫn bị một cước tấn mãnh đạp trúng sau lưng, tiếng vang răng rắc liên tiếp như pháo nổ vang, Trần Bình An có thể đem thể phách võ phu kim thân cảnh tầm thường coi là dây dán tượng đất sét. Cứ như vậy bị một cước đạp như là kéo dây cung, phịch một tiếng qua đi, theo lý mà nói, Trần Bình An sẽ bị một cước đá bay ra mấy chục trượng. Nhưng mà Lý Nhị ra quyền nhanh hơn xa tốc độ thân hình đi của Trần Bình An, đứng ở bên người Trần Bình An, một quyền bổ xuống, nện ở ngực Trần Bình An ngửa về phía sau. Một quyền này, đánh cho Trần Bình An dán sát lưng xuống đất. Lý Nhị một cước vươn ra, mắt cá chân vặn một cái, mang Trần Bình An nện ở trên MU bàn chân mình, tùy tùy tiện tiện chọn tới trên mặt gương. Trần Bình An chỉ cảm thấy một ngụm chân khí thuần túy thiếu chút nữa đã sụp đổ, nặng nề ngã ở trên mặt gương, nhảy bắn vài cái, bàn tay đột nhiên vỗ mặt gương, bay lên đứng vững, vẫn nhịn không được nôn ra từng ngụm máu. Lý Nhị vẫn đứng ở trên thuyền nhỏ, người cùng thuyền nhỏ đều không chút sứt mẻ. Hán tử này chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận một chút, ta người này ra quyền, không nặng nhẹ. Năm đó ta cùng Tống Trường Kính cũng là cửu cảnh đỉnh phong. Ở Ly Châu Động thiên trận kia đánh nhau thống khoái, đã thiếu chút nữa không cẩn thận đánh chết hắn. Trần Bình An hít sâu một hơi, thấy Lý Nhị không có ý tứ lập tức ra tay, liền nhẹ nhàng xắn tay áo lên, mũi chân nhẹ nhàng xoay mặt gương. Quả nhiên kiên cố dị thường, giống như đã quen đi đường đất trong ngõ Nê Bình, lại đi con đường đá xanh ngõ Đào Diệp phố Phúc Lộc, là một loại cảm giác. Điều này ý nghĩa là gì? Ý nghĩa đã chung Lý Nhị một quyền là một loại đau, sau đó đánh vào trên mặt gương, lại lửa cháy đổ thêm dầu. So với đụng vào trên mặt đất trúc lâu Lạc Phách Sơn, càng phải gặp tai ương hơn. Trần Bình An thân hình lảo đảo, cười khổ hỏi, Lý Thúc Thúc, vẫn là cửu cảnh gia quyền sao? Lý Nhị lắc đầu nói, đương nhiên là không. Không đợi Trần Bình An trong lòng dễ chịu hơn chút, Lý Nhị lại bổ sung một câu. Còn có 10 cảnh, chỉ bằng một tiếng Lý Thúc Thúc này của tiểu tử này, không thể để cho Trần Bình An hô không công. Lý Nhị cảm thấy làm người phải phúc hậu. Sau bữa cơm, trên bàn rượu, trên núi Bắc Câu Lô Châu gần đây lại có một chuyện náo nhiệt có thể nói. Thanh Lương Tông Tông chủ Hạ Tiểu Lương, trên đường trở về Tông Môn, khó hiểu nổi lên xung đột cực lớn cùng vị si tình Tư Sàm kia. Vốn nên là trời tạo đất thiết lập một đôi nam nữ thần tiên đạo lữ, chẳng những không có gì chân thành đến mức kim thạch mở ra, không biết từ sường nói cái gì, Hạ Tiểu Lương thế mà lại ra tay đánh nhau to, ở một chỗ sơn giá yên tĩnh của Vương Triều Hoa Linh. Sau khi hai bên khoanh vùng địa giới, Hạ Tiểu Lương cùng Từ Sàm đánh cho Sơn Hà phạm vi trăm dặm biến sắc, ngàn dặm sơn thủy linh khí vô cùng hỗn loạn. Từ Sường bị thương nặng, độn tẩu xa mà đi, nhưng mà bị Hạ Tiểu Lương trực tiếp chém giết hai vị thiếp thân tỳ nữ của hắn không nói. Hai vị nữ tu kim đan tuổi trẻ lúc đó Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Hạ Tiểu Lương còn đem hai thanh ho châu, đao kiếm phù hạch kia tranh đoạt vào tay, mang đi Thanh Lương Tông. Sau đó tiện tay vứt hai kiện chí bảo ở ngoài sơn môn, vị nữ tử tông chủ này nói đi, để cho Từ Sàm có bản lãnh thì đến lấy, nếu như bản lãnh không đủ, lại không đủ can đảm, có thể để sư phụ Bạch Thường tới lấy đao kiếm. Sau khi Từ Huy quay về đỉnh núi, bế quan chữa thương, nghe đồn chuyện vốn dĩ đã là chuyện bám vào ngũ cảnh, cần trì hoãn ít nhất 10 năm, kể từ đó, ít nhất ở chuyện cảnh giới, một khi Lưu Cảnh Long phá cảnh, lại có thể chống đỡ được triều thái. Ba lần đồng chú hỏi kiếm, Từ Huyễn không chỉ có cảnh giới tu vi chậm hơn Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long 10 năm, 10 người trẻ tuổi Bắc Câu Lô Châu, chỉ đứng sau Lâm Tố, cũng sẽ trao đổi vị trí ghế ngồi với Lưu Cảnh Long. Bắc địa đệ nhất đại kiếm tiên Bạch Thường, bởi vậy không ngồi nhìn mặc kệ, nhưng mà không ỷ vào thân phận kiếm tiên, cùng cảnh giới tiên nhân, đi Thanh Lương Tông cùng Hạ Tiểu Lương hưng sư vấn tội. Bạch Thường chỉ nói một câu, Bạch Thường hắn ở Bắc Câu Lô Châu một ngày, Hạ Tiểu Lương đừng mơ bước chân vào phi thăng cảnh. Hai tông môn vốn nên có hy vọng thông gia, đến tận đây kết tử thù. Rất nhiều cỏ mọc đầu tường ở bên trong Quỳnh Lâm Tông bắt đầu đoạn tuyệt lui tới với Thanh Lương Tông, rất nhiều thương mậu lui tới, càng là có nhiều làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thế lực thế tục dưới núi của Hàn Thị Hoàng đế ở Vương Triều Hoa Linh bắt đầu âm thầm đổi ý. Rất nhiều phôi thai tu đạo vốn định đưa đến Thanh Lương Tông tu hành, dù đi được một nửa lộ trình, cũng dẹp đường hồi phù. Rất nhiều đỉnh núi tiên gia xung quanh Thanh Lương Tông cũng bắt đầu vô tình hay cố ý xa lánh Thanh Lương Tông vốn đã căn cơ chưa vững, nghiêm lệnh tu sĩ đỉnh núi nhà mình, không được có quá nhiều liên lụy với Thanh Lương Tông. một vị đệ tử đích truyền của Thiên Quân Tạ Thực, khí thế hùng hổ tự mình đi Thanh Lương Tông một chuyến. Kết quả Hạ Tiểu Lương không thức thời, hai bên vốn quan hệ tâm đầu ý hợp, náo loạn đến không vui mà giải tán. Sau đó, Thanh Lương Tông càng thêm lộ ra vẻ cô độc cô lập, bốn phương tám hướng không có viện thủ, Minh Hữu không còn là Minh Hữu, không phải Minh Hữu, càng trở thành một thế lực đối địch tiềm tàng, khiến ngáng chân, không ai cho rằng một tông môn mới gần đây hoàn toàn chọc giận đại kiếm tiên Bạch Thường, có thể phong quang Bắc Câu Lô Châu bao lâu. Mà nội bộ Thanh Lương Tông cũng rung chuyển bất an, một nửa cung phụng, khách khanh đều phủi sạch quan hệ với Thanh Lương Tông, gửi đi một phong mật tín, chỗ ngồi bên tổ sư đường, trong vòng một đêm đã ít đi 5 cái. Hạ Tiểu Lương cũng là quái nhân, không có đánh nát những chỗ ngồi kia, cũng chỉ là mang chúng nó truyền ra khỏi tổ sư đường, đặt ở dưới mái hiên ngoài cửa. Thanh Lương Tông vốn không có nhiều đệ tử, giờ lại thêm một ngọn núi vắng ngắt. May mà Hạ Tiểu Lương trong quá trình du lịch Bắc Câu Lô Châu, trước sau thu 9 vị ký danh đệ tử, coi như yên ổn, chưa có người lựa chọn phản bội chạy trốn Thanh Lương Tông. Ở bên ngoài xem ra, là bởi vì những tên kia, căn bản không rõ ràng ý nghĩa của cái tên Bạch Thường này, càng không biết trên núi kết thù hơn nữa xé rách ra mặt hung hiểm vạn phần. 9 vị đệ tử đời đầu sau khi Thanh Lương Tông khai tông lập phái này, lục tục được Hạ Tiểu Lương mang về đỉnh núi, phần nhiều là phu tục từ dưới núi trước kia chưa từng tu hành, tuổi tác không tính là cách xa, người lớn tuổi nhất, hôm nay cũng bất quá mà lập tuổi, tuổi nhỏ nhất, nhưng là trẻ con 5-6 tuổi. Hạ Tiểu Lương thu nhận đệ tử, 10 phần cổ quái, tư chất căn cốt cũng xem, nhưng cũng không phải coi trọng nhất, có thể đi lên con đường tu hành là được, phần nhiều vẫn là nhìn ánh mắt của chính nàng. Hôm nay Hạ Tiểu Lương rời khỏi Tiểu Động Thiên một mình tu đạo, Thanh Lương Tông chiếm cứ một chỗ phong thủy bảo địa, nhưng mà vẫn chưa xây dựng rầm rộ như thế nào, chỉ mở ra một khối địa bàn nhỏ giữa sườn núi Tổ Sơn, ngôi nhà tranh liền nhau, 9 vị đệ tử đều ở nơi này. Duy chỉ có tòa nơi dùng để truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc kia, coi như có chút bộ dáng nhà giàu, tương tự từ đường nhà giàu dưới núi, có thể tế tổ, cũng có thể mời phu tử dạy học cho đệ tử gia tộc. Hạ Tiểu Lương thu đệ tử, chỉ truyền thụ cho bọn họ một môn khẩu quyết đạo gia không phân cao thấp, ngoài ra cũng không quản nhiều nữa, nhưng mời một vị người ngoài tới hàng ngày thụ nghiệp cho các đệ tử, người này không phải cung phụng cũng không phải khách khanh. Lại ở đây giảng dạy cho 9 vị đệ tử Thanh Lương Tông đã nhiều năm, không câu nệ phân tích huyền diệu điển tịch đạo môn, học vấn tam giáo bách gia, người này đều sẽ truyền thụ. Hạ Tiểu Lương đối với vị Lý tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, tựa như rất tín nhiệm, không lo lắng hắn ở đây giảng học, sẽ lầm người đệ tử, chậm trễ tu hành, lại càng không lo lắng để cho Thanh Lương Tông trong vòng trăm năm không thu đệ tử nữa, biến thành một môn phái tiên gia không giống nhau. 9 vị đệ tử tạm thời vẫn là ký danh như trước, hết sức kính trọng vị tiên sinh trẻ tuổi chỉ biết họ Lý kia. Hạ Tiểu Lương đi tới ngoài cửa sổ giảng đường, vị Lý phu tử kia đang giảng thi từ văn chương nho ra, lúc trước nói đến. Hồ nước sinh xuân thảo, phẩy chấm, trăng cao chiếu, tốt ở chỗ nào, cảm khái câu thơ nhìn như trắng trợn bực này, thấy công lực nhất. Đều sẽ làm cho đời sau thi ra hối hận vì sinh muộn trăm ngàn năm. Sau đó liền thuận thế nói đến môn đệ hào phiệt dưới một ngọn núi, hoặc là một môn phái trên núi, tính tình khai sơn thủy tổ như thế nào, sẽ ảnh hưởng gia phong, môn phong như thế nào. Cuối cùng liền nói cho 9 người kia, nếu là các ngươi tương lai trở thành khai sơn thủy tổ, thì nên làm như thế nào, mới có thể sai nhiều đúng nhiều. Có người nhìn thấy sư phụ xuất hiện, liền muốn đứng dậy hành lễ. Hạ Tiểu Lương lại đưa tay đè ép hai cái, ý bảo nơi giảng học, thụ nghiệp phu tử là lớn nhất. Vị Lý phu tử tướng mạo trẻ tuổi kia ném ra một vấn đề, để cho 9 vị học sinh đi cân nhắc một phen, sau đó rời khỏi học đường, đuổi theo Hạ Tiểu Lương. Hắn nói, Hạ Tông Chủ, rõ ràng ngươi không cần phải làm như thế. Bỏ đi, nguyên do trong đó, ta là một ngoại nhân, cũng không hỏi nhiều. Nhưng ta xác định, Bạch Thường nói chuyện. Cho tới bây giờ đều chắc chắn. Cho dù Hạ Tiểu Lương là đệ tử đích truyền của vị trưởng giáo đạo gia kia, chung quy là cách một tòa thiên hạ. Huống chi kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu làm việc, thật sự phải nổi giận, nơi nào sẽ quản những thứ này. Bạch Thường bây giờ rõ ràng là không quan tâm. Tương truyền thời điểm Bắc Câu Lô Châu sớm nhất, từng còn có một vị viễn cổ kiếm tiên, học sinh cùng một vị trí thánh tiên sư, lấy mũi kiếm chỉ người, cười hỏi thăm ngươi cảm thấy ta một kiếm có thể chém xuống hay không? Đáp án đương nhiên là chém không tha, nhưng cuối cùng vị kiếm tiên kia chết trận ở kiếm khí trường thành, vị thánh nhân nho gia kia thì ở Bắc Câu Lô Châu khai sáng thư viện phù thủy, lúc còn sống, đối với hậu duệ hương khói của vị kiếm tiên kia có nhiều chiếu cố. Hạ Tiểu Lương cười nói, Lý tiên sinh, hôm nay ta mới ngọc phác cảnh không được mấy năm, đợi cho chen thân một tiên nhân cảnh, lại đến bình cảnh, không có mấy trăm năm thời gian, là không làm được. Bạch Thường nguyện ý chờ, cứ chờ là được. Vị người đọc sách được Hạ Tiểu Lương tôn xưng là Lý tiên sinh này nói. Vị đệ tử lúc trước của thiên quân Tạ Thực kia, có chút hùng hổ dọa người. Hạ Tiểu Lương nói, năm đó trên đường du lịch, hắn được Bạch Thường chỉ điểm, Bạch Thường có một phần ân truyền đạo với hắn. Hơn nữa Thanh Lương Tông khai sơn lập phái, chiếm một phần khí vận đạo môn tương đương với Bắc Câu Lô Châu. Người này tự nhiên mà vậy sẽ nghiêng về phía Từ Sàm và Bạch Thường. Lý tiên sinh lắc đầu nói, nếu đạo lý có thể dùng như vậy, ta thấy Tạ Thực truyền đạo rất có vấn đề. Hạ Tiểu Lương nhịn cười, Lý tiên sinh nghi hoặc là ta sai, mọi chuyện trước tiên nghĩ cho sai lầm của mình, chính là căn bản nghiên cứu học vấn của vị người đọc sách này. Hạ Tiểu Lương lắc đầu nói, lời này, hy vọng Lý tiên sinh ngày nào đó chính miệng nói với Tạ Thiên Quân một lần. Lý tiên sinh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có cơ hội có thể thử xem, nhưng xem ra bản thân Tạ Thiên Quân hành động với cả tông môn chưa chắc đã khiến cả nhà vui vẻ. Hạ Tiểu Lương không dây dưa vấn đề này nữa, sợ hãi mình sẽ nhịn không được cười ra tiếng, đồng thời lại có chút thương hại vị cao đồ Thiên Quân kia. Nàng quay đầu, nhìn về phía một thiếu niên khuôn mặt thanh tú trong nhà tranh phía xa, tên là Thôi Tứ, là thư đồng theo Lý tiên sinh du học nhiều năm. Lý tiên sinh nói, ta nên xuống núi. Hạ Tiểu Lương chắp tay, không dám giữ lại tiên sinh nữa. Lý Hy Thánh liền lấy thân phận môn sinh nho ra, chắp tay hành lễ. Cho dù đối phương không phải lấy chắp tay hoàn lễ, Hạ Tiểu Lương vẫn là trách đi bước chân, tránh né một chút, chẳng qua rốt cuộc vẫn là ngọc phác cảnh. Lại ở đỉnh núi Thanh Lương Tông, nàng dịch bước, thần không biết quỷ không hay, ít nhất ở trong mắt Thôi Tứ sứ nhân kia, nữ tử tông chủ đó là luôn đứng tại chỗ, thoải mái nhận tiên sinh nhà mình thi lễ. Ngự thư phòng kinh thành Đại Ly, triều hội nhỏ đã giải tán, quốc sư Thôi Sàm lại hiếm khi chưa rời đi, đây là chuyện chưa bao giờ có, hoàng đế Tống Hòa không có mở miệng hỏi, chỉ yên tĩnh chờ đợi vị quốc sư này nói tiếp. Thôi Sàm từ trên ghế đứng lên, khép hai ngón tay lại nhẹ nhàng lau một cái. Trong ngự thư phòng xuất hiện một bức tranh sơn thủy, là ba châu Bảo Bình Châu, Bắc Câu Lô Châu cùng Đồng Diệp Châu. Hoàng đế trẻ tuổi vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Thôi Sàm. Thôi Sàm chậm rãi nói, trên đại triều hội, quân chủ một quốc gia tán gẫu với văn thần võ tướng, là chuyện hiện tại, xa không quá 3-5 năm. Trên tiểu triều hội, quân chủ một quốc gia tán gẫu với tướng tướng công khanh. Đều là chuyện lâu dài 3-50 năm, lập tức ta riêng riêng tán gẫu với bệ hạ, là thương lượng một kế hoạch lớn 100 năm, bệ hạ có lẽ có thể nhìn thấy một bộ phận quá trình, lại chưa chắc có thể tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng. Tống Hòa nhẹ giọng nói, giống như năm đó phụ hoàng không gặp được móng của Thiết Kỵ Đại Ly, dẫm trên bờ biển Lão Long Thành. Thôi Sàm thẳng thắn nói, không khác lắm, Tống Hòa chẳng những không mất mát, ngược lại còn tràn đầy vui sướng. Cười nói, tiên sinh, thật ra ta vẫn luôn chờ đợi ngày hôm nay. Ở trước mặt vị quốc sư này, chỉ cần không có thần tử còn lại ở bên cạnh, hoàng đế trẻ tuổi vẫn luôn làm lễ học sinh. Chuyện này, căn bản không cần vị hoàng thái hậu kia nhắc nhở. Thôi Sàm nói, đợi cho đại cục Bảo Bình Châu được định ra, tương lai khó tránh khỏi phải giao cho Hàn Lâm Viện, biên soạn nhị thần truyền của các thần tử xuất thân từ các nước chư hầu, trung thần truyền. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải là triều đình bệ hạ lúc còn tại nhiệm có thể tra ra manh mối, miễn cho rét lạnh lòng người triều đình, chỉ có thể là kế nhiệm hoàng đế đến làm. Đây là việc nhà Bảo Bình Châu cùng Vương Triều Đại Ly, bệ hạ có thể trước cân nhắc một phen, liệt kê ra chương trình, sau này ta xem có sơ hở cần bổ sung hay không. Tu bổ lòng người, quan trọng giống như tu sửa núi sông cũ. Nói xong chuyện này, Thôi Sàm chỉ hướng Bắc Câu Lô Châu phía Bắc Bảo Bình Châu. Nhìn một Bắc Câu Lô Châu diện tích lãnh thổ rộng lớn như thế, bệ hạ có cảm tưởng thế nào? Tống Hòa đáp, so với trước kia, vô cùng rỗng tuếch, kiếm tu một châu, đã cuồn cuộn đi hướng đảo Huyền Sơn. Thôi Sàm gật gật đầu, lại nói, khuyên bệ hạ một câu, đại ly Tống thị, vĩnh viễn đừng nghĩ nhúng chàm bản đồ châu khác, không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hòa có chút tiếc nuối, vốn tưởng rằng vị quốc sư đại ly này, tiên sinh của mình, dã tâm sẽ lớn hơn so với trong tưởng tượng của mình. Thôi Sàm cười nói, hiền đại tài sơ, chẳng phải cũng rỗng tuếch. Tống Hòa thần sắc xấu hổ, Thôi Sàm chỉ bãi hài cốt tận cùng phía nam bắc Câu Lô Châu. Muốn ở giữa Phi Vân Sơn cùng bãi hài cốt, giúp đỡ hai châu dựng lên một cây cầu dài, bệ hạ cảm thấy nên xây dựng như thế nào? Tống Hòa cười nói, dựa vào tiền của thần tiên. Thôi Sàm gật đầu, lại hỏi, đầu nguồn tiền thần tiên chân chính, từ đâu tới? Ánh mắt Tống Hòa đảo qua bức họa quyển kia, nhìn phía đồng lục địa phía nam kia so với Bảo Bình Châu. Đồng Diệp Châu nhất định phá thành mảnh nhỏ. Thôi Sàm vừa không gật đầu tán thành, cũng không lắc đầu phủ nhận, chỉ là lại hỏi. Theo căn bản, kiếm tiền tiêu tiền như thế nào? Tống Hòa lắc đầu, vấn đề quá lớn. Thôi Sàm nói, nghĩ rõ như thế nào kiếm tiền, là vì tiêu tiền như thế nào, bằng không ở lại quốc khố Đại Ly, ý nghĩa ở đâu? Một nhà một hộ núi vàng núi bạc, còn có thể ăn cơm. Đây là cử chỉ tự cứu Đại Ly Tống thị lấy một châu làm bản đồ một quốc gia. Thôi Sàm nâng lên hai tay áo, đồng thời chỉ hướng bắc Câu Lô Châu cùng Đồng Diệp Châu hai đầu nam bắc đông Bảo Bình Châu, đưa ra đáp án của hắn. Như thế nào kiếm tiền từ quy củ bắc Câu Lô Châu bên kia, là vì như thế nào hợp tình hợp lý bổ cứu núi sông rách nát Đồng Diệp Châu, một vào một ra này, Đại Ly nhìn như không kiếm tiền, thực ra luôn luôn tích góp nội tình quốc lực. Đồng thời lại được Nho Gia Văn Miếu gật đầu tán thành, không phải Thôi Sàm ta, hoặc là Hoàng đế Tống Hòa ngươi biết làm người, mà là quốc sách Đại Ly ta, thật sự phù hợp lễ nghi quy củ Nho Gia, trở thành xu thế lớn, như thế, Tống Hòa ngươi, Thôi Sàm ta, là làm được có thể làm cho một số người không thoải mái, đối phương cho dù còn có bản lãnh có thể khiến ngươi ta cùng Đại Ly không thoải mái, Văn Miếu tự có thánh nhân thờ ơ lạnh nhạt, dạy bọn họ vừa vươn tay. Liền phải bị đánh đòn. Thôi Sàm thu hồi hai tay, quay đầu nhìn chằm chằm Tống Hòa, con tú hổ này thần sắc lạnh lùng. Nói những thứ này với bệ hạ, cũng không phải ý nghĩa bệ hạ đã so với tiên đế càng anh minh thần võ hơn, mà chỉ là bệ hạ vận khí tốt hơn một chút, hoàng đế làm ghế rồng thì chỗ ngồi cao hơn một chút. Nhưng bệ hạ cũng không cần tức giận, lúc trước công lao qua ngày đều là của tiên đế, về sau công lao lớn nhỏ cũng chỉ có một mình bệ hạ. Bệ hạ trị quốc, căn bản không cần phân cao thấp với một tiên đế đã chết, nếu là không nhận rõ điểm ấy, ta xem lời nói hôm nay của ta cùng bệ hạ, vẫn là nói sớm hơn. Tống Hòa khom người chắp tay nói, tiên sinh dạy bảo, học sinh ghi nhớ. Thôi Sàm nói, biến mất một ít dấu vết trị quốc của tiên đế đã chết, tân đế đăng cơ, lại có gì khó. Lão hồ ly quan thượng thư này, chỉ biết chê cười ngươi làm hoàng đế keo kiệt. Thật ra cũng không cần Tống Hòa ngươi nhiều lời làm cái gì, lại chịu đựng vài năm, văn thần võ tướng già trẻ, tự nhiên sẽ một đám thông minh đến mức làm người ta không nhìn ra dấu vết để lại. Làm hoàng đế Đại Ly Tống thị, chí ở một châu chi địa. Bốn phương của quốc gia đều là biển rộng, đây đã là hành động chưa từng có của người trong Hạo Nhiên thiên hạ, nên xuất ra một ít khí độ đế vương xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho ngày nào đó các cựu thần tử tiền triều, không có Thôi Sàm ta ngồi ở tiểu triều hội, vẫn trung thành và tận tâm đối với ngươi, kính sợ có thừa, đó mới là bản lãnh thật sự của Tống Hòa ngươi. Nếu là lại có một ngày, Thôi Sàm ta ngồi xuống, cũng không dám xem ngươi là đệ tử gì nữa, như vậy Tống Hòa mới tính là thiên cổ nhất đế chân chính. Thôi Sàm tiếp tục nói, hai chuyện đương nhiên rất khó, nhưng bệ hạ có thể thử xem. Cái gì đế vương tâm tính khó đoán, đó đều là thuật, không thể hoàn toàn không có, lại không thể làm chủ. Mặc dù Tống thị quốc tổ cuối cùng có đoạn tuyệt một ngày, mỗi khi gặp sử sách hậu thế viết Đại Ly, về Tống Hòa, vẫn hoàn toàn xứng đáng với nét đẹp đậm đặc nhất, muốn vòng cũng vòng không qua, không phải khen ngợi nhiều nhất, thì là mắng dữ nhất. Cuối cùng Thôi Sàm cười nói, kế tiếp phải nói một ít mưu tính cùng quân cờ hai châu với bệ hạ trung quy là bệ hạ. Quốc sư sẽ chỉ là quốc sư. Thân là quốc sư, bày mưu tính kế là bổn phận, thân là quân chủ, vì quốc gia cầm lái, càng là chức trách. Tống Hòa mỉm cười nói, quốc sư mời nói, nguyện nghe tường tận, một lần luyện quyền luyện đến thảm rồi, Bùi Tiền sau khi bị Trần Như Sơ cõng về lầu một, phá lệ một hơi nghỉ ngơi 3 ngày, hơn nữa mấu chốt là còn không tính một ngày một đêm nằm ở trên giường không có cách nào nhúc nhích. Vừa vặn nghe nói Ngụy Bách lập tức sẽ tổ chức 3 buổi dạ du yến thần linh, điều này làm Bùi Tiền chép xong sách, vui vẻ nở hoa. Chủ Liễm nói cái này kêu 3 ngày không đánh tới nhà dỡ ngói. Bùi Tiền tâm tình tốt, không so đo với lão đầu bếp. Hơn nữa, lúc trước sư phụ ở trên phong thư nhà gửi về Lạc Phách Sơn, cuối cùng chính thức đáp ứng để bạt chu thức hạt gạo làm hộ pháp bên phải Lạc Phách Sơn, sau khi bảo Bùi Tiền đọc qua 17-18 lần thư. Khi lần đầu đi lầu 2 luyện quyền, là cao cao ưỡn ngực, từng bước một dẫm cầu thang lầu trúc vang lên tiếng vù vù, còn lớn tiếng ồn ào thôi, lão đầu vội vàng mở cửa cho ăn, đừng mơ hồ. Lúc ấy Trần Linh Quân nhìn lầu một bên kia, cảm thấy Bùi Tiền chẳng lẽ bị đánh cho choáng váng, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Lúc này ở viện tử Chu Liễm bên này, Ngụy Bách đang chơi cờ cùng Trịnh Đại Phong. Trần Như Sơ nhẹ nhàng cắn hạt dưa. Trần Linh Quân đặt cược Trịnh Đại Phong sẽ thắng, đặt một đống tiền tuyết hoa ở bên cạnh bình cờ của huynh đệ Đại Phong. Kết quả Chu Liễm vẫn ở bên kia lải nhải, nói hôm nay Ngụy Bách đã là thần tiên mộc phát cảnh, kỳ lực tăng vọt, hẳn là phần thắng của Ngụy Bách lớn hơn chút nữa. Kết quả Trần Linh Quân nhìn thế cờ đi, lại hướng tới Ngụy Bách kỳ quán bên kia đặt một đồng tiền tiểu thư. Bùi Tiền mang theo hạt gạo Chu Khiếu Hành Sơn Trưởng, hai người cùng nhau vòng quanh bàn đá chạy vòng quanh. Bùi Tiền nghênh ngang, vung hai cánh tay bay lên, dùng sức la hét. Sặc thùng thùng, lang thang sặc, sặc thùng. Lại phải bày tiệc rượu ở đầu thôn, từ đầu thôn đặt đến cuối thôn. Vàng của Liêu gia, bạc của Lý gia, đồng tiền của Hàn gia, đều ngoan ngoãn đến trong túi ta ngủ. Ngụy Bách khuỷu tay để ở mặt bàn, ngón tay khẽ chọc mi tâm. Lên thuyền giặc, muốn xuống nữa sẽ rất khó. Dù sao thanh danh của vị Bắc Nhạc chính thần này, xem như triệt để bị hủy. Trịnh Đại Phong cả giận nói, Phổ Tiền, ngươi còn tiếp tục ồn ào như vậy, hại ta thua cờ, liên lụy Linh Quân đại ca thua tiền, ngươi bồi thường đi. Bùi Tiền nhanh chân chạy không ngừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồi gì mà bồi, ngươi có bị tát gì đâu. Bùi Tiền tiếp tục ngâm nga bài ca dân gian kia của nó. Chu Mễ Hạt vừa chạy theo sau mông Bùi Tiền, vừa nghi hoặc hỏi. Đây là ca dao gì, trước kia ta chưa từng nghe qua. Bùi Tiền dừng bước, hai tay khoanh trước ngực, là từ khúc bên quê nhà ta, đáng tiếc viết quá tốt, chưa thể truyền lưu ra. Chu Mễ Hạt luôn cảm thấy lời này của Bùi Tiền hình như chỗ nào không nói được, liền hai tay ôm gậy leo núi, cau mày, lâm vào trầm ngâm. Chu Liễm chờ được lá thư của Thôi Đông Sơn, sau đó còn phải chờ Lô Bạch Tượng đi tới Lạc Phách Sơn, cùng nhau tham gia dạ du yến của Ngụy Bách, sẽ cùng Lưu Trọng Nhuận đảo Châu Sước đi tìm thuyền rồng thủy điện. Không giống với Trần Bình An dặn dò trong thư, Chu Liễm sau khi được câu trả lời trong thư của Thôi Đông Sơn, không cần lo lắng Thiết Kỵ Đại Ly cùng gián điệp, Thôi Đông Sơn hắn tự sẽ xử trí thỏa đáng, vốn nên mang theo vị trưởng công chúa mất nước kia đi cố hương của nàng. Nhưng Chu Liễm vẫn nói nguy cơ trùng trùng với Lưu Trọng Nhuận, không làm thì tốt, bằng không có thể sẽ là một tai họa không nhỏ. Dù sao Chu Liễm nói chuyện dọa người một phen, kết quả Lưu Trọng Nhuận cân nhắc lợi hại, sau khi cân nhắc kỹ càng, cắn răng quyết định không đụng vào thuyền rồng thủy điện nữa. Chu Liễm lúc này mới mặc kệ Lưu Trọng Nhuận vài ngày, lại lắc lư đi ngao ngư một chuyến, cười ha ha nói sự tình có biến, Lạc Phách Sơn bọn họ quyết định gánh vác thêm một phần phiêu lưu, cho nên hai bên thật ra có thể thử một chút, chỉ là hai bên chia lãi, không thể lại là chia 5-5-5, Lạc Phách Sơn phải chiếm thêm 2 phần, hai bên trả giá một phen, biến thành cảng cá chia đôi với Lạc Phách Sơn. Thật ra Chu Liễm sẽ không thật sự đòi thêm một phần tiền lời ngoài định mức này, đợi hắn cùng Lô Bạch Tượng đi theo Lưu Trọng Nhuận đi tầm bảo, hắn tự có lý do, nói vị sơn chủ Lạc Phách Sơn kia của nhà mình ở bên ngoài đi xa hồi âm, dặn dò Chu Liễm hắn phải dựa theo mưu tính ban đầu, 5 năm món nợ. Đến lúc đó nhìn như tất cả như cũ, trở về chỗ cũ. Tự nhiên không phải Chu Liễm bận rộn một vòng lớn, đợi đến khi Phi Vân Sơn chính thức tổ chức dạ du yến. Bùi Tiền và Chu Mễ đều không tham gia bữa dạ du yến kia, Bùi Tiền vội chép thêm chút sách, miễn cho bởi vì chuyện luyện quyền, nợ quá nhiều. Rất kỳ quái, lần này ngay cả Trần Linh Quân cũng không đi tham gia náo nhiệt. Trái lại vị huynh đệ thủy thần ngự giang kia của hắn, sau đó còn đặc biệt chạy đi Lạc Phách Sơn một chuyến, hỏi Trần Linh Quân vì sao chưa lộ diện. Sau lần đó, Chu Liễm cùng Lô Bạch Tượng xuống núi đi làm chính sự, Lưu Trọng Nhuận đồng hành tâm trùng trùng, cảm thấy tiền đồ chưa biết, phúc họa tương y, dù sao cũng là đào bảo dưới mí mắt Thiết Kỵ Đại Ly. Hai vị đệ tử, Nguyên Bảo Nguyên của Lô Bạch Tượng đến, tỷ đệ hai người, ở lại trên Lạc Phách Sơn. Hai người và Sầm Uyên Cơ được Chu Liễm đưa lên núi, đều trò chuyện khá vui vẻ. Ba ngày bên ngoài Trúc Lâu chơi đùa vui đùa giỡn, cùng ba ngày qua đi, luyện quyền trong Trúc Lâu, cách biệt một trời. Chu Mễ Hạc khiêng cây hành sơn trượng kia, canh giữ ở trên con đường nhỏ đi tới Trúc Lâu, không cho phép bất kỳ người ngoài nào đến Trúc Lâu bên kia. Đây là đại quản sự Chu Liễm giao xuống, hạt gạo Chu Liễm không dám tự ý rời cương vị công tác, nhưng Trần Như Sơ chỉ cần làm xong việc trong tay, đều sẽ chạy tới cùng Chu Mễ Hạc cắn hạt dưa ăn bánh ngọt. Đến giờ nào thì làm việc gì, Trần Như Sơ lại rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mễ Hạc liền thành thành thật thật ngồi xổm trên địa bàn Bùi Tiền lúc trước vẽ cho nó một vòng tròn. Ngay từ đầu hạt gạo châu còn cảm thấy tủi thân và uất ức, cảm thấy Bùi Tiền vẽ vòng tròn kia nhỏ quá, tỏ ra địa bàn của nàng vị hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn này không đủ lớn. Bùi Tiền hỏi nàng từng vị môn thần lão gia dán ở cửa ngõ Kỵ Long dưới núi, chỉ một địa bàn nho nhỏ như tờ giấy, có to như cái vòng tròn dưới chân nàng hay không? Xem các môn thần lão gia kia có thể oán giận kể khổ hay không? Bùi Tiền cuối cùng cau mày hỏi, hạt gạo tròn, người hữu hộ pháp này có phải làm có chút vểnh đuôi nhỏ hay không? Chu Mễ Lạp vội vàng lắc đầu, một mình Chu Mễ ngồi xổm trong vòng tròn, dọc theo giới tuyến không tồn tại kia, từng chút di chuyển vòng quanh. Khi tiểu cô nương áo đen vác gậy leo núi đi được một hai bước, xa xa phía sau nàng ta có một người hoa sen tí hon nhảy ra từ trong bùn đất, chạy chậm theo vài bước. Lầu Trúc Lâu hai, Thôi Thành một cước dẫm lên trên trán Bùi Tiền trên mặt đất, vặn mạnh một cái, cúi đầu hỏi. Hôm nay trước khi luyện quyền, người tên phế vật nhỏ này, dám hỏi lão phu luyện quyền khi nào là điểm cuối. Thôi Thành một cước đá vào một bên huyệt thái dương của Bùi Tiền, quay đầu nhìn về phía cô gái cuộn mình ở chân tường. Ngươi đi đến chỗ chặt đầu đường cụt trước rồi nói sau. Bùi Tiền thân thể chậm rãi giãn ra, lúc trước tương đương với tự mình tích góp thêm một hơi, mặt đầy vết máu, lảo đảo đứng lên, há hốc mồm, nghiêng đầu, vươn hai ngón tay, quơ quơ một cái răng, sau đó dùng sức kéo một cái, đem nó rút xuống. Nàng cẩn thận cất chiếc răng dính máu vào trong tay áo. Sư phụ từng nói, mỗi đứa trẻ đều sẽ lớn lên, trong lúc này, răng rơi xuống, phải ném lên đỉnh giường, liền có thể hứa cho tâm nguyện bình an. Bùi Tiền cúi người, hai tay nắm lại, nhẹ nhàng nắm chặt lại buông ra, nhìn chằm chằm Thôi Thành. Chỉ thấy nàng một cái mũi chân điểm xuống đất, thân hình bay lên không, một cước nặng nề dẫm ở trên vách tường Trúc Lâu sau người, thân hình đi như mũi tên, nửa đường bỗng nhiên rơi xuống, mắt cá chân vặn chuyển, trượt ra mấy bước, lệch ra khỏi đường thẳng, lấy Thiết Kỵ Tạc Trận thức, quyền cái mở rộng, vung lên một quyền, lại hướng Thôi Thành đánh ra một quyền Thần Nhân Lôi Cổ Thức. Bùi Tiền có thể không biết, Thần Nhân Lôi Cổ Thức là sư phụ hắn rằng co Thôi Thành, sử dụng quyền ra ít nhất. Bởi vì biết rõ vô dụng nhất, nhưng Bùi Tiền hoàn toàn tương phản, quyền này là một quyền cô đánh ra nhiều nhất đối với lão nhân này. Lần lượt không công mà lui, lần lượt ra quyền lần nữa. Lão nhân nện một quyền ở trên đầu Bùi Tiền, chưa từng nghĩ nháy mắt thân thể Bùi Tiền bay ngược ra ngoài, liền đạp mạnh ra một cước. Hiển nhiên ngay từ đầu đã có ý niệm ngươi đánh ta một quyền, ta cũng muốn đạp ngươi một cước. Đáng tiếc bị Thôi Thành một tay cầm mắt cá chân, vung lên cao cao, đập mạnh xuống đất, đánh cho thân thể Bùi Tiền lại cuộn mình lại, hô hấp trong chớp mắt càng nhanh cùng chậm, dồn dập thay đổi, hoàn toàn tự nhiên. Thôi Thành cười nhạo nói. Người loại tiểu phế vật ngay cả Trần Bình An cũng không bằng này, đổi lại ta là đại phế vật kia, đều sẽ ghét bỏ ngươi ăn thêm một miếng cơm, đều là lãng phí của cải của Lạc Phách Sơn. Chỉ ngươi cũng muốn cọ sát một góc áo của lão phu. Ngươi cho rằng lão phu là Sầm Uyên Cơ luyện quyền như ngủ gật kia. Tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng giả chết, có thể dính vào góc áo chút nào, lão phu về sau theo họ ngươi. Bùi Tiền lấy khuỷu tay đập mạnh xuống đất, thân thể bay lên không, bồng bềnh đứng lại, đứt quãng, mơ hồ nói. Không cần theo họ ta, họ của sư phụ ta là được, còn phải xem sư phụ ta có đáp ứng hay không. Thôi Thành một bước đã tới trước người Bùi Tiền, một tay để sau lưng, năm ngón tay nắm chặt mặt Bùi Tiền, một bước nữa, mang cả người Bùi Tiền đánh vào trên vách tường. Người sau tay chân cùng nhau suy sụp rũ xuống. Thôi Thành buông tay, Bùi Tiền cụt hứng ngồi ở trên đất, dựa lưng vào vách tường, trên đỉnh đầu trượt ra một mảng lớn vết máu. Thôi Thành cười lạnh nói, Trần Bình An loại phế vật sợ chết tham sống này, mới sẽ nuôi ngươi tên phế vật tham sống sợ chết này. Thầy trò hai người các ngươi nên cả đời tránh ở ngõ Nê Bình, mỗi ngày nhặt phân gà cứt chó. Trần Bình An thật sự là mắt mù, mới sẽ chọn Bùi Tiền ngươi làm khai sơn đại đệ tử cho má đó. Nhất định cả đời kẻ đáng thương tránh ở phía sau hắn, cũng xứng. Đệ tử, để nói chuyện, khai sơn, Bùi Tiền khẽ nhúc nhích ngón tay, cuối cùng gian nan ngẩng đầu, môi khẽ nhúc nhích. Kết quả bị lão nhân một cước dẫm lên trán, xoay người nghiêng đầu. Tiểu phế vật, ngươi đang nói cái gì? Lão phu cầu ngươi nói lớn tiếng một chút. Là đang nói lão phu nói đúng sao? Ngươi cùng Trần Bình An nên cả đời giao tiếp với phân gà phân chó ở ngõ Nê Bình. Sao, ngươi dùng gậy leo núi chọn phân gà phân chó, sau đó để cho Trần Bình An cầm cái sọt đựng. Tốt nhất như thế, cũng không cần luyện quyền quá lâu, đợi Trần Bình An cuồn cuộn về Lạc Phách Sơn, thầy chó các ngươi, hai tên phế vật lớn nhỏ, phải đi ngõ Nê Bình bên kia đợi. Bùi Tiền ngồi dưới đất chậm rãi giơ tay, một quyền chậm rãi vung hướng cái chân kia của Thôi Thành. Lão nhân lùi chân lại, sau khi một quyền kia đánh trượt, lại đổi một cước khác, nặng nề dẫm ở trên đầu Bùi Tiền. Sau một lát, Bùi Tiền đổi một bàn tay, nâng cánh tay ra quyền. Lão nhân lúc này mới lui về phía sau mấy bước, chậc chậc nói. Có bản lãnh này, xem ra có thể cùng phế vật Trần Bình An kia đi phố Phúc Lộc hoặc là ngõ Đào Diệp, để cho đám phú quý lão gia kia lau giày kiếm tiền, Trần Bình An lau sạch giày cho người ta, người làm đệ tử. Có thể cười ha ha xoay người cúi đầu, hô một câu hoan nghênh lão gia lại đến. Hai tay Bùi Tiền và sau lưng gắt gao đè lên vách tường, một tấc một thước, chậm rãi đứng dậy, nó cố gắng mở to mắt, há hốc mồm, rốt cuộc không thể lên tiếng. Lão nhân lại cười, biết tiểu tử này đang mắng mình cái gì. Bùi Tiền cúi đầu khom lưng, thở dốc nhẹ nhẹ, tầm mắt mơ hồ, nó căn bản không thấy rõ cái gì. Lão nhân xoay người đi đến bên kia cửa trúc, quay đầu cười nói. Lão phu mở cửa ngay bây giờ, ngươi có thể viết thư cho Trần Bình An kia, nói ngươi làm đệ tử, cuối cùng có thể phân ưu cho sư phụ, nghĩ tới một biện pháp tốt để kiếm tiền cho thầy trò. Dù sao Trần Bình An xuất thân chân đất, gặp phải loại đệ tử không tiền đồ như ngươi, kiếm được loại tiền hạ bút này, khó coi thì khó coi, nhưng có biện pháp gì? Ta thấy không có, chỉ trong giây lát. Thôi Thành dừng bước, nheo mắt lại, Bùi Tiền gần như đã ngất đi theo bản năng mở to hai mắt, thân hình lay động bước ra một bước, lần sau biên độ thân thể lay động lớn hơn nữa, sau mấy bước, Bùi Tiền liền không còn tung tích. Một bước chân quét ngang ra ngoài, chợt dừng lại, nhảy lên thật cao, bay nhào tới, hướng vào đầu Thôi Thành một quyền nện xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như trấn nhỏ năm đó, có thiếu niên dày rơm thân như chim ưng. Lướt qua khe nước. Thôi Thành do dự một phen, vẫn là đầu vai lệch đi, tránh thoát một quyền kia của Bùi Tiền, chỉ là lão nhân một lần này chưa ra quyền, chỉ là quay đầu nhìn lại, tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất phụ cận cửa, đã ngất đi. Đại khái xem như nàng cản đường, không cho Thôi Thành hắn đi mở cửa. Thôi Thành đi đến bên cạnh tiểu cô nương, ngồi xếp bằng xuống, đưa tay nhẹ nhàng đè lại cái đầu nhỏ máu me đầm đìa của nàng, gật đầu cười nói. Rất tốt, cách chương.